Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, hôm nay buổi tối rốt cuộc là không có thể tiếp tục quay chụp. Đại bộ phận người đều không thể ở đâm quỷ lúc sau lập tức tiếp thu sự thật, bọn họ tự động đem Lâm Hạ trở thành đuổi quỷ đại sư, nửa khắc cũng không dám rời đi hắn bên người. Thẳng đến mau rời đi thời điểm còn run run rẩy rẩy tễ cùng nhau. Ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi. Hy vọng có người mở miệng lưu lại Lâm Hạ, đáng tiếc một đám túng chứng đến cuối cùng cũng không dám mở miệng lưu người, trơ mắt nhìn Lâm Hạ hấp tấp rời đi thời điểm còn thuận tay mang đi so với bọn hắn còn túng. Hệ thống cùng hắn thương lượng muốn hay không đi ăn bữa ăn khuya, một nhân viên công tác run run. Muốn, nếu không chúng ta liền không cần đi trở về đi. Lập tức đưa tới mọi người đồng ý. Hảo, đạo diễn giờ phút này hoàn toàn không có đạo diễn cái giá. Lão bà của ta còn ở nhà chờ ta, vạn nhất cho rằng ta xuất quỹ. Lại vạn nhất cùng, không cần tiếp tục nói. Mọi người đều nhớ tới vừa mới kia chỉ nữ quỷ, một nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt. Muốn, nếu không vẫn là trở về đi, xem nàng cũng không có hại chúng ta ý tứ, chúng ta tới lui lui đi cái kia giao lộ như vậy nhiều lần. Cũng không ai xảy ra chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, người nọ run run một chút. Hảo đi, không quay về, bởi vì đoàn phim 7-8 cái công nhân liên tục mấy ngày mấy đêm không có về nhà. Bị trong nhà lão bà hoài nghi xuất quỹ. Sau lại phát hiện bọn họ thật sự là ở đoàn phim tăng ca thời điểm. Đẹp nhất người đoàn phim còn thượng một hồi hot search, bất quá tại đây phía trước. Đẹp nhất người đã thượng một hồi hot search, đầu tiên là phó đạo diễn ở Weibo thượng thừa nhận. Chính mình hàng năm xuất quỹ, thẹn với đã qua đời thê tử, còn viết một thiên rất dài văn chương xin lỗi, bất quá nội dung lung tung rối loạn. Thông thiên trừ bỏ thực xin lỗi. Chính là buông tha ta cũng không dám nữa, người sáng suốt xem xuống dưới. Tổng cảm thấy phó đạo diễn là bị hạ hàng đầu, tùy theo mà đến. Còn lại là Tô Tình, cũng chính là nữ xứng diễn viên phát biểu xin lỗi thanh minh, liền kinh tế công ty đều ngăn không. Được nàng, phong nàng một cái hào sau, nàng dùng một cái khác fan đều biết đến tiểu hào tiếp tục phát, đồng dạng ngôn từ hỗn loạn. Như là bị cực đại kích thích, các fan sôi nổi trí điện công ty dò hỏi tình huống. Người đại diện kiên nhẫn giải thích, bị trộm tài khoản, lập tức liền sẽ tuyên bố thanh minh, thỉnh đại gia không cần gánh. Nói đến một nửa, điện thoại bị Tô Tình đoạt không? Không phải trộm tài khoản, chính là ta đương tiểu tam, ta là cái tiện nhân, ta tội đáng chết vạn lần, cầu ngươi buông tha ta. Người đại diện không kịp ngăn cản, hắc mặt nhìn về phía Tô Tình, ngươi hiện tại địa vị tới không dễ dàng. Ngươi như bây giờ chấp mê bất ngộ, về sau có ngươi đẹp, Tô Tình lúc này nơi nào còn sẽ nghĩ này đó. Nàng một suốt đêm đều không có nhắm mắt, một nhắm mắt lại chính là nguyên phối kia trương uổng mạng mặt, nàng không muốn chết. Nàng muốn sống, đến nỗi cái gì danh dự địa vị. Đều không quan trọng, chuyện này ở Weibo thượng nháo đến ồn ào huyên náo. Trừ bỏ ngay từ đầu có người hoài nghi là bị hạ hàng đầu lúc sau. Lập tức liền có nhiệt tâm quần chúng bày ra các loại thạch trùy, này đó nhiệt tâm quần chúng đương. Nhiên bao gồm đêm đó ở đây đoàn phim nhân viên, bọn họ mỗi phóng một cái chứng cứ, liền trong miệng nhắc mãi một câu, nữ quỷ đại nhân xin thương xót. Hoan có đầu nợ có chủ. Ta lần này giúp ngươi, chúng ta cũng coi như bằng hữu, ngươi cũng không thể đối bằng hữu xuống tay. Một loạt chân tướng tuôn ra sau, Tô Tình cùng phó đạo diễn ở giới giải trí xem như hỗn không nổi nữa. Các fan tỏ vẻ tiêu tan ảo ảnh, làm cho bọn họ lăn ra giới giải trí, hơn nữa rất nhiều fan biết chân tướng sau. Đau lòng nguyên phối, tự phát đi xảy ra chuyện cái kia giao lộ đốt tiền giấy. Trúc Thiên Đường không có cha Nam Siêu đến tận đây, ở trên mạng dẫn phát rồi một đốn tranh luận, các ngươi không cảm thấy Ngô Trì cùng Tô Tình đột nhiên đào mồ chôn mình thực quỷ dị sao? Trên thế giới này sẽ không có quỷ đi. Có phải hay không quỷ xem không được bọn họ làm chuyện trái với lương tâm còn quá đến như vậy tiêu. Sái, cho nên tìm tới môn làm cho bọn họ xin lỗi. Quỷ chuyện xưa xem nhiều đi. Nhớ kỹ, chúng ta đều là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Không cần tuyên truyền phong kiến mê tín, thời khắc chú ý chuyện này đoàn phim mọi người. Ngoặc kép, nữ quỷ đại nhân đại lượng, ngàn vạn không cần cùng ngu xuẩn nhân loại giống nhau so đo. Bọn họ không biết thế giới này huyền diệu, người không biết không tội, chuyện này tuy rằng hạ màn. Nhưng đoàn phim quay chụp tiến trình cũng đã chịu ảnh hưởng, đầu tiên là đạo diễn yêu cầu biên kịch. Đào to búa lớn sửa kịch bản. Ban đầu đua xe cốt truyện từ bỏ, phú nhị đại nhân thiết cũng muốn sửa, biên kịch không hiểu. Vì cái gì muốn đổi thành như vậy? Nói như vậy phú nhị đại cùng nam chủ xuất diễn đều không sai biệt lắm. Hơn nữa nhân thiết như vậy hoàn mỹ, người xem sẽ phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, đạo diễn lúc này là phát ra từ nội tâm kính nể Lâm Hạ. Quản hắn cái gì thân phận bối cảnh, hắn đều có thể bắt quỷ. Liền tính là cái khất cái cũng cần thiết lấy lòng, hắn tiết khẩu độc đoán. Ta làm ngươi sửa liền sửa, càng hoàn mỹ càng tốt. Biên kịch ngốc trong chốc lát, kia muốn cho phú nhị đại đương nam chủ sao? À, đạo diễn bị hỏi sừng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá hiện tại nghĩ tới, có thể suy xét một chút à, hắn đối biên kịch nói. Ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút, biên kịch, hỏi ai, Lâm Hạ, không phải đâu, biên kịch nhìn đạo diễn đi hướng Lâm Hạ, nhìn lại ngồi ở trên ghế nằm chờ bắt đầu quay Diêu Diệp, chẳng lẽ là Diêu Diệp làm cái gì đắc? Tội đạo diễn, bằng không như thế nào liền nam chủ đều phải đổi a? Đều tuyên truyền qua, lúc này đổi diễn viên chính, đạo diễn tưởng bị Diêu Diệp fan truy chết sao? Qua một lát. Đạo diễn ủ rũ cục đuôi đã trở lại. Hắn không nghĩ đương nam chính. Tính, người đem phú nhị đại xuất diễn sửa lại đi. Không cần có những cái đó sốt ruột cốt truyện biên kịch. Cái này Lâm Hạ quả nhiên không phải người bình thường, không phải biên kịch một người phát hiện. Không khí thay đổi, đoàn phim người đều phát hiện nguyên bản đạo diễn đối Lâm Hạ là rất chiếu cố. Nhưng cũng liền như vậy. Ai nấy đều thấy được tới đạo diễn chỉ là ứng phó một chút. Cũng không có quá nhiều thiệt tình, nhưng hiện tại không giống nhau. Đạo diễn đột nhiên thay đổi. Muốn hình dung như thế nào? Đại khái là từ bất đắc dĩ chiếu cố Lâm Hạ trưởng bối biến thành Lâm Hạ chó săn, một chút không khoa. Trương, Lâm Hạ chạm một lát liền muốn qua đi hỏi một chút hắn có mệt hay không, mệt cái gì mệt a? Bọn họ này đó khiêng máy móc đạo cụ chạy tới chạy lui đều không mệt à. Không chỉ có là đạo diễn, ngay cả ngày đó buổi tối cùng đi chạy ngoài cảnh vài người thái độ đều thay đổi, vốn dĩ đại gia cùng. Nhau bát quái cùng nhau phun tào còn khá khoái nhạc, nhưng những người này đột nhiên không tham dự, nói lên Lâm Hạ. Đều là vẻ mặt cao thâm khó đoán, một bộ không cần hỏi nhiều không cần nhiều lời. Lâm Hạ loại này thân phận không phải các ngươi có thể thảo luận biểu tình, này làm cho đại gia tâm. Ngứa không được, Lâm Hạ rốt cuộc là cái gì thân phận a? Chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật nhi tử? Đại gia còn ở suy đoán thời điểm, đạo diễn nói muốn thỉnh đại gia đi ăn một bữa cơm. Áp áp kinh, tuy rằng mọi người đều không biết yêu cầu áp cái gì kinh. Suy đoán có thể là này bộ kịch chụp quá không thuận lợi. Muốn đi đi đen đuổi đi, nhưng đối với có thể ăn không trả tiền một đốn. Trên cơ bản không có người là không vui, đặc biệt là Lâm Hạ cùng hệ thống. Lâm Hạ là muốn đi ăn mỹ thực, hệ thống là muốn ăn no, hệ thống nói. Chờ lát nữa chúng ta phân công nhau hành động, ta ăn quá nhiều, sẽ bị nhân loại hoài nghi. Ta ăn nhiều mấy bàn, đại gia liền sẽ không phát hiện, Lâm Hạ cảm thấy hắn thực thông minh. Vất vả ngươi, hệ thống liệt miệng cười. Có ăn liền không vất vả, Lâm Hạ vỗ vỗ hắn túi càn khôn. Ta sẽ giúp ngươi đóng gói. Yên tâm đi, hệ thống cảm động vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo huynh đệ, hệ thống cùng Lâm Hạ hàn huyên vài câu. Nghe được Siêu Diệp kêu hắn, hắn liền đi qua, Diêu Diệp thuận miệng cùng hắn hàn huyên vài câu sau. Ý có điều chỉ hỏi, các ngươi ngày đó đi chụp ngoại cảnh sao? Mọi người đều quái quái. Đã xảy ra sự tình gì sao? Yêu linh ở hắn trong thân thể thời điểm, hắn gặp qua rất nhiều không thuộc về nhân loại đồ vật. Tuy rằng hiện tại không thấy được, nhưng vẫn nhớ rõ cái kia giao lộ có một đám du hồn, những cái đó du hồn tuy rằng không cường. Nhưng cũng sẽ làm người thống khổ thượng mấy ngày, Diêu Diệp là cố ý cấp Lâm Hạ cái kia nhân vật. Hắn chỉ biết Lâm Hạ ngày đó xuất hiện ở bệnh viện. Lại không biết hắn bản lĩnh, muốn tính kế hắn một phen, thấy hắn không chỉ có không xảy ra việc gì. Còn dẫn tới ngày đó vài người đối hắn cung cung kính kính. Không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, hệ thống nghĩ đến ngày đó sự tình liền run lập cập. Vội vàng lắc đầu, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta, hắn mới không nghĩ hồi ức ngày đó nữ quỷ rốt cuộc có bao nhiêu xấu. So vai hề khó coi nhiều, Diêu Diệp cười một chút. Hắn biết hệ thống thích chính mình, cố ý vô tình ở trước mặt hắn triển lộ chính mình mị lực, ta không phải đánh với ngươi thăm cái gì. Chỉ là, hắn phong tình vạn trùng liêu liêu tóc, đối hệ thống vứt cái mị nhãn, còn chưa có nói xong, liền thấy hệ thống nhanh như chớp chạy ra. Nguyên nhân thế nhưng là người phục vụ thượng đồ ăn, hắn đi hỗ trợ đoan cái đĩa, Diêu Diệp, đây là ngươi thích ta thái độ, cơm tịch thượng. Đạo diễn cấp Lâm Hạ rót rượu, tiểu hạ, mặc kệ nói như thế nào, ta đều phải hào hào cảm ơn ngươi, tới, ngươi tùy ý, ta làm, nếu không phải Lâm Hạ, hắn đến nay cũng không biết cái kia giao lộ có quỷ. Nói không chừng hiện tại còn ở cùng cái này cốt truyện mới vừa. Nếu là đem quỷ chọc giận, đạo diễn không dám nghĩ lại, đột nhiên rót một ly, Lâm Hạ nghe nghe mùi rượu. Hắn lần trước uống lên cái này lúc sau đã bị tức giận chọc mông. Có điểm đau, hắn không nghĩ uống, đạo diễn không miễn cưỡng hắn. Khách khí nói, chúng ta đoàn phim khả năng còn muốn tạm dừng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục bắt đầu quay. Kịch bản cũng muốn sửa, người gần nhất có an bài sao? Lâm Hạ mỗi ngày không phải ha ha chính là uống uống. Trước kia còn muốn quản lý nhà ấm trồng hoa. Hiện tại có mấy cái quỷ hồn, hắn sự tình gì đều không cần làm, một chút an bài không có, đạo diễn thượng vội vàng nói. Là cái dạng này, ta một bằng hữu lộng cái sủng vật chân nhân tú, còn rất hòa, người muốn đi thử xem sao. Hắn là thiệt tình thành ý muốn lấy lòng Lâm Hạ, trước nương chân nhân tú cấp Lâm Hạ xào một đợt nhiệt độ. Đến lúc đó tân kịch bá ra. Xuất diễn nhiều cũng không đến mức bị Diêu Diệp phen nghiêng về một bên, sủng vật chân nhân tú. Nơi nào là cái gì? Người dưỡng sủng vật sao? Không dưỡng cũng không có việc gì. Đến lúc đó đi lộng một con tiểu miêu tiểu cầu. Thông minh một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình. Lập tức là có thể thượng Lâm Hạ suy xét một chút. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Trước sau khẩu cung muốn nhất trí mới sẽ không lộ tẩy. Ta có một con tiểu miêu, siêu cấp thông minh hảo a, đạo diễn vui vẻ. Chân nhân tú miêu miêu cầu cầu đều thông minh, còn xinh đẹp nói có thể hút phấn, Lâm Hạ có chút không phục. Lập tức nói, ta miêu khẳng định là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất miêu. Hết chương.